Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, cỡ lớn mỏ linh thạch. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Từng người kim đan cảnh vũ giả vũ khí trong tay bị Lăng Lệ kiếm mang chặt đứt. Bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị phá hủy. Thân thể tại thấu xương lạnh tức giận ăn mòn phía dưới. Trở thành từng cỗ băng điêu. Tại nước biển đè ép phía dưới. Vỡ vụn ra, hóa thành vô số vụn băng. Tản mát tại đáy biển mỏ linh thạch trước đó. Đi! Một kiếm chém giết mười mấy tên kim đan cảnh vũ giả đằng sau. Dương Phong liền nói trong tay hàn băng thần kiếm. Bước nhanh tiến vào mỏ linh thạch bên trong. Buông ra thần thức. Xem xét mỏ linh thạch số lượng dự trữ. Ngạc nhiên phát giác mỏ linh thạch số lượng dự trữ phi thường không tệ. Hoàn toàn khai thác đi ra. Chí ít cũng có thể đạt được hơn 100 tỷ linh thạch. Triệu Đông. Người dẫn người trấn thủ mỏ linh thạch, Tề Huy, Từ Hải các người dẫn người khai thác linh thạch, không phải tư tàng linh thạch, người vi phạm giết không tha. Dương Phong đối với Triệu Đông, Từ Hải, Tề Huy ba người phân phó một tiếng, liền một thân một mình hướng mỏ linh thạch nơi sâu xa đi tới. Nghe được Dương Phong lời nói. Triệu Đông lập tức mang theo dưới trướng 300 tinh nhuệ tại mỏ linh thạch lối vào đóng trại. Chia một số tiểu tổ, dò xét mỏ linh thạch cửa vào, phòng ngừa có người tới gần cùng lẻn vào. Cùng lúc đó, Tề Huy cùng Từ Hải thì mang theo dưới trướng tinh nhuệ. Chia nguyên một đám tiểu tổ, riêng phần mình tìm một chỗ, bắt đầu thôi động thể nội pháp lực. Vung động trong tay pháp khí điên cuồng khai thác linh thạch. Chỗ này mỏ linh thạch số lượng dự trữ rất không tệ. Có thể để động thiên thế giới ăn thống khoái. Đi đến mỏ linh thạch chỗ sâu Dương Phong. Buông ra thần thức. Tại một lần thăm dò một chút mỏ linh thạch ở trong linh thạch số lượng dự trữ về sau. Khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Lập tức thôi động thể nội pháp lực. Quán chú đến chỗ ngực hình bầu dục ngọc thạch bên trong. Kích hoạt động thiên thế giới. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ hấp lực cường đại. Từ hình bầu dục ngọc thạch ở trong phóng xuất ra. Hướng mỏ linh thạch nơi sâu xa bao phủ tới. Mỏ linh thạch ở trong vô số linh thạch. Lập tức hóa thành từng sợi tinh thuần linh tức giận. Tại hấp lực cường đại dẫn dắt phía dưới. Tràn vào đến động thiên thế giới ở trong. Theo thời gian trôi qua, động thiên thế giới hấp thu linh tức giận càng ngày càng nhiều. Thả ra hấp lực càng lúc càng lớn. Phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng. Hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng qua. Hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mỏ linh thạch chỗ sâu vô số linh thạch không ngừng vỡ vụn. Hóa thành tinh thuần linh tức giận. Tràn vào đến động thiên thế giới ở trong, cảm nhận được động thiên thế giới linh tức giận càng lúc càng nồng nặc. Động thiên thế giới diện tích bắt đầu im lặng khuếch trương. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đối với động thiên thế giới biến hóa tràn đầy kỳ chờ. Một ngày sau đó, động thiên thế giới đem mỏ linh thạch chỗ sâu linh thạch hấp thu hầu như không còn. Diện tích ước chừng làm lớn ra hơn 2 lần. Lại linh tức giận 10 phần dồi dào. Chỉ cần cấy ghép một chút thực vật, liền có thể để động thiên thế giới tràn đầy lục sắc. Triệu Đông, phụ cận cái khác mỏ linh thạch đều bị ai cho chiếm lĩnh? Mỏ linh thạch ở trong ẩn chứa 9 tầng linh thạch bị động thiên thế giới hấp thu. Đối với Dương Phong lực hấp dẫn đại giảm. Dương Phong lập tức rời đi mỏ linh thạch nơi sâu xa. Tìm tới Triệu Đông, hướng hắn hỏi thăm phụ cận cái khác mỏ linh thạch tình huống. Nhìn xem phải chăng có thể đem phụ cận cái khác mỏ linh thạch cho đoạt lấy. Thiếu chủ, trước đây không lâu, thám tử đến báo, phụ cận phát hiện một cái cỡ lớn mỏ linh thạch. Số lượng dự trữ 10 phần cực lớn, nơi sâu xa khả năng ẩn chứa thượng phẩm linh thạch, thậm chí cực phẩm linh thạch. Thiết huyết hội cùng người của phủ thành chủ đã hướng phát hiện mới cỡ lớn mỏ linh thạch chạy tới. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Triệu Đông vội vàng đem chính mình mới vừa lấy được tin tức hướng Dương Phong hồi báo lên. Trong mắt chớp động lên kích động vẻ mặt, phụ cận phát giác cỡ lớn mỏ linh thạch. Triệu Đông tin tưởng lấy bọn họ khôi lỗi môn thực lực. Coi như không thể đem chiếm lấy, cũng có thể cướp được một cái phẩm chất cao linh thạch lấy quạng điểm. Chính mình cũng có thể từ trong thu hoạch đại lượng phẩm chất cao linh thạch. Rất tốt, đem Tề Huy cùng Từ Hải đều cho ta kêu đến. Chúng ta đi cỡ lớn mỏ linh thạch chỗ. Triệu Đông vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng nói ra. Vâng, thiếu chủ. Triệu Đông vội vàng đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng rời đi, đem Tề Huy cùng Từ Hải gọi đi qua. Sau đó, Dương Phong mang theo Triệu Đông, Từ Hải, Tề Huy cùng với ba người dưới trướng tinh nhuệ rời đi cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Hướng cách đó không xa cỡ lớn mỏ linh thạch phi tốc chạy tới. Làm Dương Phong mang theo khôi lỗi môn tinh nhuệ đuổi đến đại hình mỏ linh thạch thời điểm. Phát giác cỡ lớn mỏ linh thạch chỗ đã hội tụ mấy vạn tên võ giả. Những võ giả này hơn phân nửa đều nắm giữ kim đan cảnh thực lực tu vi. Trong đó kim đan đỉnh phong chi cảnh, nửa bước thần hạch cảnh võ giả số lượng càng là cao to hơn ngàn tên nhiều. Liền xem như thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có hơn 10 tên nhiều. Cái này khiến Dương Phong vô cùng chấn kinh. Đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư như thế nào tại mấy vạn võ giả ở trong cướp đoạt mỏ linh thạch. Dương Phong đến ngay đầu tiên liền đưa tới mấy vạn võ giả chú ý. Đặc biệt là những cái kia kim đan đỉnh phong chi cảnh cùng nửa bước thần hạch cảnh võ giả cùng với hơn 10 tên thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả, càng là mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong một đoàn người. Trong mắt chớp động lên nhàn nhạt hàn quang, Dương thiếu chủ, bên này, tại Dương Phong suy tư như thế nào từ đông đảo võ giả trong tay cướp đoạt mỏ linh thạch thời điểm. Thiết huyết hội ba đại đường chủ một trong Thiết Chính Dương nhìn thấy Dương Phong. Sắc mặt vui mừng, vội vàng lớn tiếng gọi hô lên, nghe được Thiết Chính Dương tiếng kêu gào, Dương Phong lập tức từ suy tư ở trong tỉnh táo lại. Ngẩng đầu hướng Thiết Chính Dương bên người nhìn lại, chỉ thấy được Thiết Chính Dương đứng tại một tên khí thế hùng tráng đại hán sau lưng. Ý cười đầy mặt hướng mình ngoác ra hiệu, thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi chần chờ, liền dẫn dưới trướng tinh nhuệ, chậm rãi đi đến Thiết Chính Dương bên người. Dương thiếu chủ, đây là chúng ta Thiết Huyết Hội hội trưởng Thiết Hưng Vương. Dương Phong mới vừa đi tới Thiết Chính Dương bên người, Thiết Chính Dương liền một khuôn mặt nghiêm nghị chỉ vào trước người một tên thiên tài tráng đại. Hán giới thiệu nói, gặp qua Thiết hội trường. Nghe được Thiết Chính Dương giới thiệu, Dương Phong một khuôn mặt ý cười hàn huyên nói, Dương thiếu chủ thật là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng a. Ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm, còn vẻn vẹn chỉ là kim đan sơ kỳ võ giả. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn chúng ta Thiết Huyết Hội mới là. Thiết Hưng Vượng xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, một khuôn mặt ý cười nói ra, trong giọng nói tràn đầy vui vẻ tâm ý. Dương thiếu chủ, đây là chúng ta Thanh Phong Thành thành chủ Chu Khoát đại nhân. Ngươi đến nhận thức một chút. Thiết Hưng Vượng nói xong, liền chỉ vào bên cạnh một tên đầy khuôn mặt uy nghiêm chi sắc trung niên đại hán giới thiệu nói. Gặp qua thành chủ đại nhân. Dương Phong nhìn Chu Khoát một cái, lớn tiếng hàn huyên nói. Nghe được Dương Phong hàn huyên thanh âm, Chu Khoát một khuôn mặt nhiệt tình cùng Dương Phong hàn huyên vài câu, liền chuyển tới đề tài chính, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Dương thiếu chủ, Thiết hội trường, nơi đây tụ tập đến từ mấy tòa thành thị mấy vạn tên võ giả. trong đó nhưng lấy chúng ta phủ thành chủ chống lại thế lực liền có hơn 10 cái nhiều. Ta đề nghị ba chúng ta nhà liên hợp lại, dùng hết khả năng dành chỗ này mỏ linh thạch. Thành chủ đại nhân, nơi đây hội tụ mấy vạn võ giả, trong đó nắm giữ thần hạch cảnh thế lực chừng hơn 10 cỗ nhiều. Liền tính toán ba chúng ta nhà liên hợp lại, cũng vô pháp chiếm giữ chỗ này mỏ linh thạch, không bằng cùng cái khác nắm giữ thần hạch cảnh võ giả thế lực kết minh. Chia đều chỗ này mỏ linh thạch, tại thời gian ngắn nhất khai thác chỗ này mỏ linh thạch ở trong linh thạch. Chu Khoát vừa mới nói ra, Thiết Hưng Vượng liền lắc đầu, nhẹ giọng cự tuyệt nói, Thiết hội trưởng nói không sai, chỗ này mỏ linh thạch số lượng dự trữ cực kỳ phong phú. Căn bản không phải chúng ta Thanh Phong thành một thành có thể chiếm cứ. Bởi vậy ta cũng đề nghị chúng ta cùng cái khác nắm giữ thần hạch cảnh võ giả thế lực liên hợp lại, cùng chiếm giữ chỗ này mỏ linh thạch. Đồng thời, chỗ này mỏ linh thạch số lượng dự trữ quá lớn, chúng ta Huyền Quy trên đảo thế lực khác rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức chạy tới. Bởi vậy chúng ta cùng cái khác nắm giữ thần hạch cảnh thế lực liên hợp lại đằng sau, mới có thể có được bảo hộ chỗ này mỏ linh thạch thực lực cùng sức chiến đấu. Nghe được Thiết Hưng Vượng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, nếu các ngươi đều như vậy nói, như vậy chúng ta liền cùng cái khác nắm giữ thần hạch cảnh thế lực liên lạc một chút đi. Nhìn thấy Thiết Hưng Vượng cùng Dương Phong ý kiến nhất trí, Chu Khoát hơi suy nghĩ một chút, liền tán đồng rồi Thiết Hưng Vượng đề nghị. Ba người đạt tới nhất trí hiệp nghị đằng sau, tìm đến cái khác hơn 10 tên thần hạch cảnh võ giả. Thuật nói đám người kết minh, chia đều chỗ này cỡ lớn mỏ linh thạch ý nghĩ, cái khác hơn 10 tên thần hạch cảnh võ giả. Nghe được Thiết Hưng Vượng thuật nói, hơi suy nghĩ một hồi, liền đồng ý Thiết Hưng Vượng đề nghị, tổ kiến một cái lỏng lẻo liên minh, giữ gìn đại gia tại cỡ lớn mỏ linh thạch bên trên lợi ích. Hơn 10 tên thần hạch cảnh võ giả đại biểu hơn 10 cỗ thế lực cường đại đạt tới nhất trí hiệp nghị đằng sau, liền bắt đầu dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ xua đuổi tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ dưới trướng võ giả, độc bá chỗ này cỡ lớn mỏ linh thạch. Đối mặt hơn 10 tên thần hạch cảnh võ giả cùng hắn dưới trướng hơn 1 vạn tên tinh nhuệ võ giả uy hiếp, mấy vạn tán tu cùng thế lực nhỏ võ giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Không thể không rời khỏi cỡ lớn mỏ linh thạch vị trí, hoặc nơi xa bồi hồi thăm dò, hoặc chạy đến đại hình mỏ linh thạch dư mạch khai thác linh thạch. Đem mấy vạn tán tu cùng thế lực nhỏ võ giả đuổi ra ngoài đằng sau, Dương Phong chờ hơn 10 tên nắm giữ thần hạch cảnh chiến lực thế lực liền phân tán ra đến. Riêng phần mình chiếm giữ một phiến khu vực, bắt đầu điên cuồng khai thác mỏ linh thạch. Chiếm giữ một phiến khu vực đằng sau, Dương Phong để Triệu Đông, Từ Hải, Tề Huy ba người dẫn người khai thác linh thạch. Chính mình thì thi triển pháp thuật, chui vào đến mỏ linh thạch nơi sâu xa, mở động thiên thế giới, điên cuồng hấp thu hắn mỏ linh thạch ở trong linh khí. Cỡ lớn mỏ linh thạch ở trong linh thạch dự trữ vô cùng phong phú, bên trong ẩn chứa linh thạch số lượng đông đảo. Động thiên thế giới vừa mở ra, liền có vô số linh thạch vỡ vụn, hóa thành tinh thuần linh tức giận, tràn vào đến động thiên thế giới bên trong. Làm động thiên thế giới nồng độ linh khí tăng nhiều, diện tích im lặng khuếch trương, thẳng đến đi đến động thiên thế giới cực hạn mới thôi. Tại Dương Phong mở ra động thiên thế giới điên cuồng hấp thu linh khí thời điểm, cỡ lớn mỏ linh thạch tin tức vô cùng khuếch tán ra, truyền khắp toàn bộ Huyền Quy đảo. Huyền Quy trên đảo vô số thế kẻ lực mạnh, nhao nhao dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ, hướng cỡ lớn mỏ linh thạch vị trí chạy tới, mong muốn phân bên trên một chén canh. http://www.sup.com.txt/90316207216/1 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.